Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, chúng ta đều tin. Hơn 1.000 đạo sư, toàn bộ thành tựu trung phẩm cảnh, đây là khó có thể tưởng tượng thành tựu. Mọi người tiếng hoan hô liên tiếp, mà Phương Bình cũng là vẻ mặt tươi cười, mà võ có thể trưởng thành đến một bước này. Cũng không phải là công lao của cá nhân hắn. Có thể Phương Bình không sẽ phủ nhận chính mình trả giá cùng công lao. Nhìn thấy những đạo sư này thực lực tăng trưởng, rất có một cổ hài tử nhà mình lớn rồi cảm giác. Tuy rằng những này, hài tử, rất đúng người cũng có thể làm hắn ông nội bà nội. Bất quá, ai quan tâm niên kỷ a? Dưới tràng, huyên náo xôi trào tiếng còn đang kéo dài. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chư vị lão sư, bình tĩnh đừng nóng, đạo sư đi vào trung phẩm thời đại, đây là việc vui, đáng giá chúc mừng. Bất quá, giữa trường đạo sư chớp mắt yên tĩnh lại, kỳ thực tổ chức trận này hội nghị trước, mọi người liền có chuẩn bị. Trong đám người, La Nhất Xuyên trầm giọng nói, là muốn phát động cùng thiên môn thành quyết chiến sao? Nếu như là, vậy ta không ý kiến. Nên chiến, nhất định phải chiến. Một cái giáp huyết hải thâm cừu. Ở đây, ai không có lão sư, bạn học, học sinh, người thân chết ở thiên môn thành mọi người trong tay. Đao phủ muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Nghe nói bọn họ muốn rút đi đến yêu quỳ thành phía sau. Tu dưỡng sinh lợi, chúng ta không thể chịu đựng. Chiến, chiến, chiến, đầu tiên là nghị luận, đến lúc sau, đó chính là cùng kêu lên quát ầm. Chiến, quần tình anh dũng, nếu như ở trong học sinh nhắc lên, chưa chắc sẽ gây nên mọi người cộng hưởng. Có thể hơn 1.000 đạo sư này, phần lớn đều chinh chiến địa quật mấy chục năm, đặc biệt là thiên môn thành, đó là lẫn nhau đều là vô pháp tiêu tan nợ máu. Mà võ mọi người, cũng tay nhuộm thiên môn thành mọi người máu tươi. Đồng dạng, thiên môn thành giết chóc vô số. Hai tay cũng dính đầy mọi người tại chỗ thân bằng hảo hữu máu tươi. Thù này khó tiêu, võ đại không né chiến. Không khiếp chiến, nên chiến tất chiến. Lão gia tử hứa qua chừng chợt quát lên. Không muốn xuất chiến đạo sư. Có thể không xuất chiến. Không bắt buộc. Bất quá chúng ta những lão già này, đó là nhất định sẽ xuất chiến. Ta một đời này, thu rồi 32 vị học sinh, chết ở Yên Môn Thành trong tay học sinh. 23 người, bạn tốt của ta, thê tử của ta, đều chết ở Thiên Môn Thành mọi người trong tay. Huyết hải thâm cừu, nguyên tưởng rằng đời này mang theo di hài, chết già ở trên giường bệnh. Bây giờ, đã có cơ hội. Dù chết, cũng phải cắn xuống bọn họ một khối huyết nhục, lấy yên chết trận mọi người trên trời có linh thiêng. Không thể để cho đao phủ liền như thế đi rồi. Nên chiến, ngoặc kép, Phương Bình đều không nói gì. Những này kích động đạo sư, từng cái nhiệt huyết dâng lên. Chiến ý dạt dào, dù cho một ít tuổi trẻ đạo sư, giờ khắc này cũng là nắm chặt nắm đấm. Quát âm muốn chiến, này 60 năm qua, ma đô bên này, trừ bỏ quân bộ, liền thuộc ma đô võ đại chết trận võ giả nhiều nhất. Quân bộ là quân võ giả, hơn nữa thường thường điều phòng, trừ bỏ hiện tại đóng quân một nhóm này, phía trước chết trận vị kia quân võ giả, chiến hữu của bọn họ, hiện tại không hẳn còn đang ma đô, có thể ma võ không giống. Ma võ đạo sư, hầu như đều cắm rễ ở ma võ. Luận cừu hận, không ai so với ma võ đối thiên môn thành càng hận. Phía dưới, dù cho thường ngày chẳng muốn dính líu những chuyện này Tần Phượng Thanh. Giờ khắc này cũng là đầy đỏ mặt lên. Quát lên, không muốn xuất chiến, lưu thủ trường học liền có thể. Đồng ý xuất chiến, vậy thì đi địa quật. Đều là võ giả. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Này vừa nói, không ít người nhìn về phía hắn. Tiểu tử này, lúc này mới thành đạo sư, liền dám khinh thường bọn họ rồi. Có người hừ nói, tiểu tử ngươi tốt nhất đừng đi, đừng bước cha ngươi theo gót, cho ngươi lão Tần nhà lưu cái loại đi. Ta cái gì ta, ngươi lão tử khi còn sống, ta liền khuyên qua hắn, bằng không đều không ngươi, ngươi còn dám theo ta kêu gào. Tần Phượng Thanh một mặt ngượng ngùng, ý tứ gì, không ngờ cha ta sinh ra ta, vẫn là ngươi khuyên bảo. Được rồi, độ khả thi không nhỏ, nói chuyện vị này hắn nhận thức, cũng là lão hiệu trưởng một đời kia võ giả, rất lớn tuổi, nói khuyên qua hắn lão tử, xác suất không thấp. Trên đài, Phương Bình thấy cảnh này, nhìn một chút Ngô Khuê Sơn mọi người. Ngô Khuê Sơn chậm rãi nói, đã như vậy, vậy bây giờ bỏ phiếu. Võ giả tuân theo bản tâm, không phải bị những người khác quấy rầy. Chiến vẫn là không chiến, mọi người đều có ý nghĩ của chính mình. Từ đại cục tới nhìn, hiện tại xuất chiến, không hẳn đối ma võ có lợi. Không muốn xuất chiến, không có nghĩa là nhát gan, không có nghĩa là không dám chiến. Ta ma võ thầy trò, không có kẻ nhu nhược. Lần này quyết chiến, có chút vội vàng cùng đột ngột. Nguyên nhân ở chỗ Thiên Môn Thành rút đi. Bằng không, chúng ta có thể tiếp tục chờ. Chúng ta muốn báo thù, không nhất thời vội vã. Có thể hiện tại, chúng ta chờ không được. Cho nên mới có lần này hội nghị. Mọi người bỏ phiếu đi, đồng ý xuất chiến, nhấc tay, ào ào ào, đồng loạt nhấc tay động tác, mang đến một cơn gió vang. 1033 người, trừ bỏ Phương Bình mấy người bọn hắn, thời khắc này, nhấc tay người gần nghìn người, có người không nhấc tay, nhưng số lượng cực nhỏ, võ giả ý chí kiên định, cũng rất ít sẽ phải chịu những người khác ảnh hưởng. Thời khắc này, không nhấc tay mọi người bên trong, có người chậm rãi nói, xuất chiến, ta kỳ thực không ý kiến, nhưng ta cảm thấy, ma võ hay là muốn chừa chút căn cơ. Đạo sư ở trong, ít nhất phải lưu lại 200 người, lấy chờ đến tiếp sau. Toàn trường xuất chiến, một khi, vậy ta ma võ liền triệt để đứt rễ cơ. Ta thậm chí kiến nghị, lưu lại một vị tông sư. Phương Bình, ngươi còn trẻ. Phương Bình cười nói, lão sư, ta chiến lực mạnh mẽ, không xuất chiến vậy cũng không được. Bất quá ngài nói có đạo lý, là cần lưu thủ một nhóm người. Mặt khác, cao phẩm ở trong, Phương Bình nhìn quanh mấy người. Hoàng Cảnh gặp Phương Bình nhìn về phía hắn, cười lắc lắc đầu nói, cao phẩm muốn lưu liền lưu ngươi, ngươi không ở lại, kia đều đi được rồi. Bất quá, Hoàng Cảnh cũng liếc mắt nhìn những người khác, cuối cùng dừng hình ảnh ở Trần Chấn Hoa trên người, chậm rãi nói, Trần viện trưởng, ngươi lưu lại đi. Hoàng hiệu trưởng, ta, ngươi nhanh tinh huyết hợp nhất, hơn nữa ở ma võ thời gian rất dài, đối ma võ hết thảy đều rất rõ ràng, lại qua mấy năm, ngươi nên có thể bước vào cao phẩm cảnh. Ngươi lưu lại, chúng ta chiến lực sẽ không gặp phải tổn thất quá lớn, cũng coi như là vì ma võ lưu can rồi. Trần Chấn Hoa một mặt không cam lòng, cứ việc niên kỷ không nhỏ, có thể giờ khắc này y nguyên là đầy đỏ mặt lên. Hồi lâu, Trần Chấn Hoa trầm giọng nói, được, ta lưu lại. Cuối cùng, hơn 1000 đạo sư ở trong, có 120 người lưu lại, có trẻ tuổi người, có trung niên, cũng có lão nhân. Những người này đều là một mặt không cam lòng, rồi lại rõ ràng lưu thủ có lẽ so với xuất chiến trách nhiệm càng nặng. Ma võ trận chiến này nếu như tổn thất nặng nề, bọn họ những người này chính là dẫn dắt ma võ một lần nữa quật khởi căn cơ. Xác định được rồi xuất chiến người, lưu thủ người, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, nếu để mọi người xuất chiến, vậy chúng ta cũng không đánh không chuẩn bị trận chiến đấu. Tử thương nặng nề, nhưng không phải là ta Phương Bình phong cách. Ta hy vọng mọi người đều có thể an toàn trở về. Đương nhiên, lời này không phải tùy tiện nói một chút liền được. Thiên Môn Thành bây giờ trung phẩm võ giả còn có hơn 1.000 người. Đề phẩm võ giả gần vạn người. Võ giả chém giết, bất ngờ đâu đâu cũng có. Sao có thể thật như ta mong muốn? Không bị thương tích gì. Toàn bộ sống sót trở về. Dứt lời, Phương Bình trước mặt bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện đại lượng năng nguyên tinh. Mọi người có chút kỳ quái nhìn hắn. Đồ chơi này năng lượng hao hết, lấy ra những này làm gì? Sau một khắc, càng làm người ta bất ngờ sự tình phát sinh rồi. Phương Bình bỗng nhiên một nện nện hướng mình, nện chính mình miệng phun máu tươi, nện kim thân đều ở nổ tung. Phương Bình, Ngô Khuê Sơn kinh hãi. Tiểu tử này, phải làm gì? Rất nhanh, mọi người thấy rõ ràng. Phương Bình trên người đột nhiên tuôn ra đại lượng bất diệt vật chất. Phương Bình khẽ quát một tiếng, những bất diệt vật chất này dồn dập tràn vào những kia trống không năng nguyên tinh, mà Phương Bình còn đang không ngừng tự thương. Phục sinh võ giả, Ngô Khuê Sơn một mặt phức tạp, Phương Bình lại lựa chọn tự thương chính mình, sản sinh bất diệt vật chất hòa vào năng nguyên tinh. Đây là phải cho mọi người cuối cùng cứu mạng thủ đoạn sao? Bất quá, rất nhanh Ngô Khuê Sơn liền chấn kinh rồi. Phương Bình bất diệt vật chất, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Phương Bình bản thân cũng đang không ngừng tự thương chính mình. Phục sinh võ giả bị thương, sẽ sản sinh bất diệt vật chất. Điểm này hiện tại người biết không ít, có thể phục sinh võ giả bất diệt vật chất, cũng là có hạn. Cư Trấn Tinh Thành một vị mập mạp nghe được tin tức phục sinh võ giả bất diệt vật chất, kỳ thực cũng là có thể so với bình thường bát phẩm khoảng một nửa. Hao hết, kỳ thực sẽ không có rồi. Mà hiện tại, Phương Bình thả ra bao nhiêu rồi? Bất diệt vật chất tính toán đơn vị, thật giống không có, cũng không ai thống kê quá. Có thể võ giả bát, cửu phẩm, trong lòng vẫn nắm chắc. Phương Bình phóng thích bất diệt vật chất, giờ khắc này đều đã vượt qua võ giả cửu phẩm bất diệt vật chất rồi. Không, không ngừng một vị cửu phẩm, đỉnh cao nhất, lẽ nào, thời khắc này, mấy vị tông sư đều là sắc mặt lần lượt biến đổi. Vị này, phục sinh trước, lẽ nào là đỉnh cao nhất cảnh cường giả, có thể coi như là, trong tình huống bình thường. Cũng khó có thể bảo tồn nhiều như vậy bất diệt vật chất. Phương Bình phục sinh trước, đến cùng là cái gì thực lực? Dưới đài, Tần Phượng Thanh cũng là đầy mặt dại ra. Cái tên này, chẳng lẽ còn thực sự là trên đỉnh cao nhất? Bằng không, từ đâu tới nhiều như vậy bất diệt vật chất? Trước Phương Bình nói mấy lời, hắn kỳ thực không quá tin tưởng, có thể thời khắc này. Tần Phượng Thanh cảm giác mình muốn luân hãm rồi. Trên đỉnh cao nhất, không là cường giả như vậy phục sinh. Từ đâu tới nhiều như vậy bất diệt vật chất. Liền Phương Bình tính tình này, tất nhiên sẽ không hao hết tất cả. Vậy mang ý nghĩa, hắn kỳ thực còn có thật nhiều. Một bên, Lý Hàn Tùng cũng là một mặt phấn chấn cùng lo lắng. Phấn chấn chính là, Phương Bình hiện tại làm tất cả. Chứng minh hắn nói tất cả, hắn đúng là trên đỉnh cao nhất cường giả, ít nhất hắn không làm được những này, hắn liền là nện chết rồi chính mình, cũng không làm được, cũng phóng thích không ra nhiều như vậy bất diệt vật chất. Mà Phương Bình làm được rồi, lo lắng chính là tiêu hao lớn như vậy, có thể hay không đối với Phương Bình sản sinh ảnh hưởng trọng đại. Phục sinh võ giả có thể tiến bộ nhanh chóng, kỳ thực cùng bất diệt vật chất có quan hệ rất lớn. Bọn họ đang thức tỉnh, bọn họ bị thương có thể dùng bất diệt vật chất chữa thương. Cường hóa nhục thân, cường hóa xương cốt, cường hóa lực lượng tinh thần. Bình thường, như Lão Vương loại người này, cũng sẽ chọn dùng tự thương phương pháp để bất diệt vật chất thức tỉnh, cường hóa tu luyện. Phương Bình tiến triển nhanh chóng, có lẽ cũng cùng những bất diệt vật chất này có quan hệ. Hiện tại vì cho ma võ mọi người lưu lại thủ đoạn bảo mệnh này, đối với Phương Bình thương tổn có thể hay không quá to lớn rồi. Hắn sau đó tiến bộ, có thể hay không chịu ảnh hưởng. Tiêu hao hết bất diệt vật chất, hắn còn có thể khôi phục lại kiếp trước thực lực sao? Lý Hàn Tùng đầy mặt sầu lo, mà dưới đài những đạo sư kia, lúc này cũng đều sắc mặt phức tạp. Có người trầm giọng nói, Phương Bình, được rồi, dừng lại đi, chúng ta liền là toàn bộ chết trận ở địa quật. Cũng không một vị có hy vọng cửu phẩm bên trên cường giả càng quan trọng. Phương Bình, không muốn lại tiếp tục rồi. Ngoặc kép, thời khắc này, mọi người thật tâm tình phức tạp đến cực hạn. Nguyên bản, nói muốn xuất chiến, mọi người cũng không ý kiến. Có thể Phương Bình một lòng chủ đạo trận chiến này, mọi người cảm thấy vẫn còn có chút không thích hợp. Ngô Khuê Sơn càng thích hợp. Có thể hiện tại Phương Bình trả giá nhiều như vậy. Vì cái gì? Hắn có chỗ tốt sao? Hắn có nhiều như vậy bất diệt vật chất ở thân. Có lẽ rất nhanh có thể bát phẩm. Có thể cửu phẩm. Liền là thật đặt xuống Thiên Môn Thành. Giết chết những người kia. Cùng hắn có quan hệ gì? Phương Bình cùng Thiên Môn Thành cũng không có quá to lớn thâm cừu đại hận. Hắn chính là không xuất chiến. Cũng không ai có thể nói cái không phải. Có thể hiện tại, tâm tình mọi người quá phức tạp rồi. Phức tạp đến, dù cho nhìn thấy những năng nguyên tinh kia thành màu vàng óng. Cũng không cái gì hưng phấn tâm ý. Đó là bảo mệnh thứ tốt. Loại này đầy giấy bất diệt vật chất năng nguyên tinh. Ở bị thương nặng thời điểm, tương đương với nhiều một cái mạng. Phương Bình nói không muốn bọn họ chết. Đây chính là lớn nhất bảo đảm, những năng nguyên tinh này, đưa cho một vị bát phẩm cường giả, cũng có thể để vị kia bát phẩm càng gần hơn một bước. Mà hiện tại, lại cho bọn họ một ít trung phẩm võ giả đến bảo mệnh. Quá lãng phí rồi, quá uổng phí rồi. Trên đài Phương Bình, giờ khắc này đã phun máu 3 lần, trong lòng thầm mắng một trận, diễn trò thật mệt a. Đau quá a, có thể đồ chơi này không thể vô duyên vô cớ xuất hiện a, trước chút ít vẫn được, quá nhiều, vậy cũng thật là làm cho người ta chú ý rồi. Hiện tại liền được rồi, trước mặt mọi người, chính mình vị này phục sinh võ giả, trọng thương chính mình, sinh ra bất diệt vật chất, chỉ có thể chứng minh hắn kiếp trước là cái cường giả tuyệt đỉnh. Tích lũy bất diệt vật chất nhiều, ta thật không phải vì thu mua nhân tâm a, ta chỉ là vì để cho tất cả những thứ này càng bình thường một ít. Ta không thổ huyết không được a. Ai, ta nện chính mình kim thân đều nhanh nổ tung. Ta dễ dàng à ta. Ta còn không phải là vì để cho các ngươi đều có thể sống sót. Ta người này, quá yếu lòng rồi. Phương Bình trong lòng vậy cũng là cảm khái vạn ngàn. Ta Phương Bình thật một lòng vì ma võ, ai có thể rõ ràng nỗi thống khổ của ta, xác thực rất thống khổ, nhục thân đau đớn không tính là gì, then chốt điểm tài phú tiêu hao đại A, một tia bất diệt vật chất, 1000 điểm tài phú, hắn từng làm thí nghiệm, muốn cho trung phẩm cảnh võ giả, ở bị thương nặng tình huống, khôi phục tự thân, ít nhất muốn 10 sợi. Đó chính là 1000000 điểm tài phú. Giữa trường trung phẩm đạo sư hơn 1000 người, xuất chiến cũng có hơn 900 người. Còn có học sinh đây, trong trường phẩm cảnh học viên đều có 400 người trái phải rồi. Tam phẩm cảnh học viên bao nhiêu cũng phải cho một ít, ít nhất muốn chuẩn bị 2000 viên đầy giấy 10 sợi bất diệt vật chất năng nguyên tinh đi. Đó chính là 20000 sợi, 20 triệu điểm tài phú. Ta tích lũy đến hiện tại, điểm tài phú cũng không bao nhiêu, lập tức liền hoa nhiều như vậy a. Phương Bình đau lòng tột đỉnh, sắc mặt cũng càng thêm khó coi trắng bệch lên. Một bên, Hoàng Cảnh một mặt giãy giụa, thấp giọng nói, có thể rồi. Phương Bình đồng ý tự thương chính mình, chỉ vì bảo vệ mọi người tính mạng. Điểm ấy khiến người ta khâm phục, khiến người ta cảm động. Nhưng hắn như vậy tự thương tự thân, đối với hắn ảnh hưởng e sợ cũng là cực đại. Vừa là trường học hơn 1.000 đạo sư học sinh, vừa là Phương Bình tiền đồ cùng tương lai. Từ lâu dài đến nhìn, có lẽ Phương Bình tương lai so với những người này sinh tử càng quan trọng. Hiện tại tiêu hao nhiều như vậy bất diệt vật chất, Phương Bình sau đó làm sao bây giờ? Đến bát phẩm cảnh còn có thể nhanh chóng tăng lên sao? Phương Bình vừa tiếp tục sản sinh bất diệt vật chất, vừa cười nói, không có gì, học sinh kỳ thực không phải người hiền lành, người đợi ta làm sao, ta xử sự làm sao, ta nhỏ yếu lúc tiến vào ma võ, các thầy cô đối với ta làm sao, ta ghi nhớ trong lòng, ta nhất phẩm cảnh khí huyết vô hạn khôi phục, không ai hỏi ta, không ai tìm ta, không ai tra ta, vì cái gì, ta rõ ràng, ta lần thứ nhất xuống địa quật thời gian, viện trưởng trong bóng tối bảo hộ, tuy rằng ta đem mình làm mất rồi, có thể phần ân tình này, ta ghi vào trong lòng, đêm trừ tịch, các thầy cô không xa ngàn dặm, chạy suốt đêm tới cứu viện, đây là tình, ma đô địa quật, ta trêu ra đại họa. Hiệu trưởng dũng cảm đứng ra, một câu, hắn đều nhận, này tình, ta cũng nhớ tới, người sống một đời, chính là tranh cái yên tâm thoải mái, tranh cái người tốt với ta, ta tốt với ngươi. Học sinh là cái có thể gây rắc rối chọc tới, có người đi lên vạn đạo hợp nhất, chỉ là bất diệt vật chất, tính là cái gì, không còn, vậy thì lại tu ra đến. Bất diệt vật chất trọng yếu đến đâu, cũng không tính mạng trọng yếu. Hy vọng lần này, mọi người cũng có thể an toàn trở về, cũng có thể tiến thêm một bước nữa. Dứt lời, Phương Bình lại lần nữa thổ huyết. Diễn kịch, thật mệt a, mỗi lần không muốn diễn trò, có thể này đáng chết hiện thực. Bức bách hắn không thể không diễn. Bất diệt vật chất cũng không thể vô duyên vô cớ bạo phát nhiều như vậy a. Một bên, Ngô Khuê Sơn đã giải ra, Phương Bình tiêu hao 20 triệu điểm điểm tài phú, sản sinh bất diệt vật chất, thật có thể so với đỉnh cao nhất rồi. Nói cách khác, đỉnh cao nhất cảnh cường giả, tự thân chứa đựng bất diệt vật chất, cũng chỉ có thế, nếu như đổi thành tiền, đó chính là 200 tỷ. Đương nhiên, bọn họ tiêu hao, có thể lại lần nữa tu luyện được. Mà Phương Bình, có thể không khả năng này. Hắn tiêu hao chính là hắn gốc gác, là hắn tích lũy, một cái chết đi mà phục sinh người, lại sản sinh có thể so với đỉnh cao nhất bất diệt vật chất. Này, Phương Bình một đời trước, thực lực có lẽ không ngừng đỉnh cao nhất. Sao lại thế? Ngô Khuê Sơn kinh ngạc trong lòng tột đỉnh, lẽ nào tiểu tử này có thể khôi phục lại kiếp trước thực lực? Vậy hắn kiếp trước đến cùng là cái gì thực lực? Trên đỉnh cao nhất, có như vậy cảnh giới sao? Địa quật hai vương trình độ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Phương Bình còn giống như có dáng vẻ. Này, Ngô Khuê Sơn hỗn loạn rồi. Một bên, Lữ Phượng Nhu cũng là không kìm lòng được. Nói mê nói, ta thu rồi cái học sinh nào? Trước đây, mọi người cũng không biết Phương Bình có thể sinh ra bất diệt vật chất. Lần trước, Phương Bình cũng là nói sinh mệnh chi môn hồi báo. Mà lần này, dưới con mắt mọi người, Phương Bình tự thương, sản sinh đại lượng bất diệt vật chất. Hắn thân phận của phục sinh võ giả, lần này xem như là bị triệt để xác định rồi. Không chỉ là phục sinh võ giả, vẫn là trong đó cường giả đỉnh cấp. So sánh cùng nhau, chấn tinh thành những phục sinh võ giả kia tính là gì? Bọn họ bất diệt vật chất, đổi thành Phương Bình điểm tài phú, có 2 triệu điểm sao? Cứ việc mọi người không phải quá rõ ràng, cũng đều biết, không thể so với Phương Bình càng hơn nhiều. Mà võ chi phúc, cửu phẩm Ngô Khuê Sơn, nhẹ giọng nói một câu. tự thân mạnh mẽ, không tính là gì, hiếm thấy chính là Phương Bình lại vô tư cống hiến cho tất cả mọi người. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh, dù cho vẫn không tin Phương Bình Tần Phượng Thanh, cũng là gãi đầu một cái. Phương Bình thực sự là thiên đế. Được rồi, hắn có một tí tẹo như thế. Tin tưởng rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.